Chương 1825, bạn gái của ta. Phóng viên đại khái là sợ Tư Dạ Hàn căn bản cũng không biết người này, cho nên mở miệng giải thích một câu. Dù sao nghe nói Tư Dạ Hàn trước đoạn thời gian đó đều ở nước ngoài. Ở trong dạng hội trường lãng mạn này, phóng viên rõ ràng từ trên người Tư Dạ Hàn thấy được một cổ cực kỳ không vui lanh ý, nguyên bản cho là mình quấy rầy cùng chọc giận đối phương, cũng không có trông cậy vào Tư Dạ Hàn sẽ đáp lại, đã lùi bước bước chân muốn lưu. Không nghĩ tới, một giây kế tiếp, càng nghe được âm thanh nam nhân tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng, nghe qua. Nghe qua ai bất quá, từng nghe nói ngược lại là cũng không kỳ quái, dù sao tinh thần tập đoàn dưới cờ không chỉ có nhất nổi danh tinh thần giải trí, còn dính tới rất nhiều cái khác sản nghiệp. Chẳng lẽ là bởi vì trên phương diện làm ăn có qua lại gì phóng viên thấy Tư Dạ Hàn trả lời vấn đề của mình, mừng rỡ không thôi, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Vì vậy lấy can đảm tiếp tục mở miệng hỏi, Tư Tổng, mạo muội hỏi một câu, ngài cùng Diệp Tổng nhận biết sao, các ngươi là quan hệ thế nào trên phương diện làm ăn từng có lui tới sao? Phóng viên rõ ràng cho thấy đang bấy Tư Dạ Hàn mà nói, chỉ cần Tư Dạ Hàn nói ra không nhận biết hoặc là không quen, vậy coi như thú vị rồi. Phóng viên dứt tiếng, không khí lần nữa lâm vào yên lặng. Không ít người đều xem kịch vui hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, cái này Diệp Hoàn Hoàn cũng là xui xẻo. Ai có thể biết 800 năm không xuất hiện một lần Tư Dạ Hàn lại có thể thật vừa đúng lúc mà xuất hiện ở nơi này. Lần này nói dối sợ là muốn bị vạch trần. Diệp Y Y càng là mặt đầy hưng phấn cười lạnh, cái này Diệp Hoàn Hoàn, cuối cùng là sai lầm rồi, nàng cho là Tư Dạ Hàn chưa bao giờ xuất hiện, lời nói dối liền sẽ không bị vạch trần sao? Lần này nhìn nàng vẫn còn đang, tại làm sao tại trong vòng lăn lộn đối với vấn đề của phóng viên, Tư Dạ Hàn cũng không trả lời. Không biết đang suy tư điều gì, thần sắc dường như lung lay cách nơi này. Bất quá, ai cũng không có lên tiếng, tất cả đều tại nín thở chờ đợi. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ tả hữu, nam nhân thu hồi bay xa tầm mắt, đột nhiên vượt qua người phóng viên kia, trực tiếp thẳng hướng phía trước đi tới. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt của phóng viên đều đuổi theo. Vô số đôi mắt bên dưới, mọi người lại con ngươi nhìn lấy Tư Dạ Hàn đi tới trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn. Mẹ nó thế nào, tình huống gì, Tư Dạ Hàn đây là muốn tìm Diệp Hoàn Hoàn phiền toái sao? Đối mặt tất cả mọi người phấn khởi bắt quái xem kịch vui tầm mắt, ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn bình tĩnh giống như ao tu nửa cờ đo nờ dê, an tĩnh đến mức tận cùng lặng lặng nhìn lấy nam nhân từng bước đi hướng mình. Rốt cuộc, nam nhân đi tới trước người của nàng đứng lại. Hai người đều là một thân màu đen, mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Đúng là vô hình hài hòa. Hắn cùng nàng là quan hệ như thế nào dưới con mắt mọi người, một tịch tây trang màu đen nam nhân chậm rãi cúi người, ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tại trên môi của nữ hài nhẹ nhàng hôn một nụ hôn. Ngay sau đó, nam nhân đàn xẹo lộ như vậy trầm thấp mất tiếng âm thanh ở trong thai tất cả mọi người vang lên, bạn gái của ta. Nữ bạn gái nhìn một màn trước mắt, nghe câu trả lời của nam nhân, các phóng viên tất cả đều mặt đầy lỗ hổng. Không biết làm vẻ mặt gì. Toàn bộ hiện trường cùng thời gian ngừng lại tất cả mọi người đều không nhúc nhích, cũng không có phát ra một chút âm thanh. Mãi đến nam nhân vừa hôn rời đi, hiện trường mới ầm ầm vang lên một trận xôn xao, kích động tiếng nghị luận cơ hồ muốn hất phá nóc nhà. Ta đi ta mới vừa nghe được cái gì, ta có phải hay không là nghe nhầm rồi không, ngươi không có ta cũng nghe được Tư Dạ Hàn nói Diệp Hoàn Hoàn là nàng bạn gái, trời ạ, Tư Dạ Hàn lại có thể thật sự là bạn trai của Diệp Hoàn Hoàn, đây quả thực là kinh thiên đại qua đương nhiên nhận thức, có thể không nhận biết sao, người ta là bạn gái hắn hỏi cái vấn đề này quả thực là ngu ngốc, tất cả mọi người đều cho là Diệp Hoàn Hoàn là vì khí cố viết trạch, không nghĩ tới bạn trai của nàng thật sự là Tư Dạ Hàn, vậy đây chẳng phải là nói Cố Việt Trạch lại là phát huệ bù, lại là hôn phóng viên, lại là cầu hôn, từ đầu tới cuối đều tại tự mình đa tình, càng buồn cười chính là Diệp Y Y Y chứ mới vừa rồi nàng còn luôn miệng nói Diệp Hoàn Hoàn tìm lưu manh đe dọa nàng, buộc nàng giải trừ hôn ước với Cố Việt Trạch, diễn cũng thật giống đổi mới kết thúc chụt chụt hôm nay hoạt động tiếp tục, đổi điểm khác phần thưởng đi, vừa vặn xong thập nhất cũng sắp đến rồi, từ nơi này trường phía dưới rút ra một vị tiểu khả. Ái. Đưa 111 nguyên tiền mặt bao tiền lì xì yêu cầu bỏ phiếu đề cử đều có thể sao sao châm.